Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 684, Uchiha Madara huyết ngược Atula. Tula chàng Indra Susanoo vs Uchiha Madara Susanoo. Tuy là vẫn không nghĩ tới đề vấn đáp hình thành quá trình, nhưng nếu là cái loại này năng lực tựa như vĩ thú cùng Jinchuriki quan hệ giống nhau, cần phải có một túc chủ nói. Rốt cuộc là ai? Hoặc có lẽ là ai nhóm cho bọn họ cái này thế giới một cái xóa bỏ tiếc nuối kết cục? Hầu như đã không dùng tại làm hắn nhớ. Lúc này bị vây ở Tsukuyomi vĩnh cửu cùng thần thụ bên trong. Sở hữu biết bọn họ cũng thật lòng hy vọng bọn họ có thể được hạnh phúc dị thế giới người. Sở dĩ Narashikaku nói không sai. Đề vấn đáp thời gian. Có thể không nhiều lắm. Riêng phần mình đẩy ra vào nhiệm vụ A, Senju Tobirama nói. Căn cứ phía trước an bài, tá minh tác hợp Kaguya cùng Hắc Zetsu. Chủ yếu là giáo Kaguya như thế nào cùng chính mình nhi tử tâm sự. Hai cái thiếu niên ninja một người trong trước mắt mới chỉ hơn phân nửa trong đời thiếu khuyết thân. Tình, cũng chiều sâu căm hận cùng với chính mình huynh trưởng. Một người khác là cho tới bây giờ sẽ không lãnh hội qua cha mẹ đối với hắn yêu. Biết mình có cha có mụ cũng chưa tới thời gian 3 tháng. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Bọn họ đối với thân là mẫu thân Kaguya rất có kiên trì. Nhất là Naruto, một phản hắn hấp tấp cá tính. Lấy tự thân làm thí dụ, dùng cộng tình phương pháp thuyết phục. Chính là A, Lục Đạo đại gia gia quá phận. Làm sao có thể như vậy đối với mình mụ mụ? Kaguya bà thật 12 là quá đáng thương. Nếu như lúc đó ta ở nơi đó nói, nhất định hung hăng đánh bọn họ một quyền a ta nói. Mặc dù là bảo hộ bọn họ, Kaguya bà làm cũng không đúng phải đem nha. Lúc đó vì nhi tử làm sao có thể đem mẫu thân phong ấn tại mặt trăng bên trong ta nói. Ta không phải nói cóc đại tiên nhân nói bậy a phải đem nha. Lúc đó chỉ là nghe một con xa lạ cóc nói mấy câu nhất định chính mình mẹ sai lầm. Loại sự tình này ta nói cái gì cũng sẽ không nhận đồng nói. Du thuyết nói cuối cùng, danh nhân chính mình kém chút nhảy dựng lên tìm Otsutsuki Hagoromo cùng Otsutsuki Hamura hai huynh. Để đánh một trận, nếu không phải là Sasuke cùng Sakura ngăn. Naruto cái kia xung động tiểu tính tình cấp trên thời điểm thật đúng là khả năng không quan tâm. Liền lên, cảm nhận được Naruto lý giải. Hắc Zetsu đó là càng coi hắn là thật lòng bằng hữu. Sinh hoạt phù khoa đều xem diễn kỹ. Một nắm bùn tựa như Hắc Zetsu một bả nước mũi một bả lệ. Nói Hagoromo, Hamura cái này hai con bất hiếu làm ác. Mấy ngàn năm qua này, ta nằm gai nếm mật. Chỉ sợ bị Hagoromo tên khốn kia phát hiện. Ai u, ngươi cái này xú hồ ly lại dùng đuôi gõ ta. Kurama, miệng sạch một chút. Hỗn đản, nghiêm chỉnh mà nói ta xem như là ngươi thúc. Ngươi liền đối xử như thế trưởng bối. Hắc Zetsu phát hỏa, chín cái đuôi thay phiên đập Hắc Zetsu đầu động tác thấy thế nào làm sao có cảm giác tiết tấu. Để Sakura cảm thấy nếu như cho cửu vĩ một cái đập thái cổ trò chơi. Hắn thậm chí có thể đem vực sâu khó khăn cửa khẩu mãn phân thông quan. Sasuke, siêu cấp lớn ngu ngốc. Ngươi đến cùng có nghĩ là hoàn thành nhiệm vụ. Hắn sắp bị cái kia ở cuối xe tức chết rồi. Tên ngu ngốc kia đến cùng biết nếu như lần này nhiệm vụ thất bại ý vị như thế nào. Chính phải. Ngươi bây giờ hẳn là nhiều bang Hagoromo cùng Hamura tiên sinh nhiều nói tốt một chút. Ngu ngốc Naruto. Sakura quay đầu nhỏ giọng cảnh cáo Naruto không muốn nói những thứ kia không nên nói. Nhất là Kaguya cùng Hắc Zetsu đều như vậy nghe hắn nói. Đắt phải đem nha, dựa vào, hắn còn ủy khuất lên. Uchiha hai thiếu gia cảm giác mình có một ngụm uất khí. Ngăn ở trên ngực phát cũng không phải không phát cũng không phải. Không phát a, chính mình sinh khí, phát a. Ở cuối xe cái kiệu ủy khuất A lạp tiểu dáng dấp thật đúng là để hắn không có cách. Rốt cuộc thể nghiệm đến anh cảm giác. Sasuke hiện tại bối muốn làm đồng thời hành động chính là hướng về phía tên ngu ngốc kia. cái trán mạnh mẽ đâm, dùng lực đâm. Naruto ôm đầu khắp nơi loạn thoan. Sasuke đưa hai ngón tay truy hắn. Sakura ở phía sau đỡ trán rộng thở dài, tuy là bất đắc dĩ với ba người tiểu đội. Nàng luôn cảm giác mình không hợp nhau một ít, nhưng nghĩ tới đã từng cái kia đầy bụng cừu hận Sasuke quân cùng bị làng chán ghét Naruto. Bây giờ hai người trạng thái quả thực không thể tốt hơn. Uy, ngươi gọi là Sakura đúng không? Các ngươi bên kia hành động thế nào? Uchiha Obito đem thần uy, Kamui, dùng được xuất thần nhập hóa, đột nhiên xuất hiện sau lưng Haruno Sakura. Kém chút sợ đến Sakura đem bên trong Sakura bước ra cho hắn tới một phát nghiêm túc một quyền. Tạm thời không hiệu quả gì, chẳng nói là hiệu quả ngược. Naruto cùng Hắc Zetsu kẻ sướng người họa, liền đi nhanh lên án công khai y thôn huynh đệ. Các ngươi bên đó đây. Sasuke và Naruto chứng kiến Uchiha Obito nhảy qua tới hỏi bọn họ bên kia nhiệm vụ tình huống. Đần Kakashi vẫn còn ở viết lời kịch. Lâm Theo đang nghĩ biện pháp. Lời kịch, viết lời kịch làm gì phải đem nha. Naruto ngoẹo đầu, nghĩ thầm luôn không khả năng hai đứa con trai còn phải cho mụ mụ biểu diễn vừa ra tiết mục chứ. Tuy là suy nghĩ một chút, cái kia Hagoromo đại thúc cùng Hamura tiểu ca nếu như diễn hào sắc tiên, nhân cái loại này cuồng ngôn kịch hẳn là còn rất khôi hài. Trong đầu lập tức có hình ảnh cảm. Uchiha Obito nhớ tới cũng trọng nặng thở dài. Vết sẹo trên mặt để hắn hiện ra càng thêm bất đắc dĩ. Hai huynh đệ kia tuy là rất nguyện ý như chính mình mụ mụ xin lỗi, thế nhưng câu thông kỹ xảo thật sự là trà sát hỏa. Sakura, dây hiểu, Naruto, sở dĩ để Kakashi lão sư trước giờ viết xong lời kịch, hai người bọn họ nhớ xuống cùng Kaguya bà nói xin lỗi là sao? Sasuke, hành, cái kia Kakashi ngược lại là am hiểu. Thường ngày không có việc gì thì nhìn bất lương sách báo. Obito nắm bắt Sasuke đầu hỏi hắn có thể hay không hảo hảo xưng hô Kakashi vì Kakashi lão sư. Bị Sasuke lạnh rên một tiếng nói Kakashi cũng chỉ so với bọn họ lớn hơn 10 tuổi mà thôi. Uchiha Madara cùng nhị đại nhãn Hokage bên đó như thế nào? Senju Tobirama cùng Senju Hashirama phụ trách cùng Indra đàm phán. Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna phụ trách hảo hảo giáo dục Atula. Indra bên kia còn chưa có đi. Atula bên kia, chấm ngoặc kép. Nói là giáo dục, vậy thật là giáo dục. Madara cho rằng Atula là Hashirama tổ tiên. Thực lực yếu thành như vậy mọi chuyện đều cần những người khác giúp hắn giống kiểu gì. Không cần phải Susanoo cùng Sharingan. Thậm chí ngay cả nhẫn thuật đều khinh thường với sử dụng. Nhẫn tông không thế nào cần cu tiểu thiếu gia này chút ít thể thuật. Ở chiến quốc thời đại trải qua luyện ra được thể thuật trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Obito lúc đó đi qua thời điểm, Izuna đang đâm quay hàm nhìn lấy Kaka đơn phương diện đánh đống cát. Không có sao chứ? Sakura hỏi, rốt cuộc là đệ nhất nhãn đại nhân tổ tiên. Như vậy là 717 không phải là không quá tốt e. Mặt ngoài tuy là giả bộ có chút không đành lòng, nhưng bên trong tâm lý Sakura lại nhớ lại ra hình ảnh cảm giác thậm chí có điểm nghĩ đi qua nhìn. Một chút. Sẽ không có, xa xa tử sắc Susanoo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Màu lam đậm Susanoo theo sát phía sau. Hai vị kéo dài tới chân trời cự đại Susanoo tiễn nỏ nhổ trương. Sasuke nhìn sang Uchiha Obito. Người nghĩ nói sẽ không có cái gì. Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nhớ nói không có gì. Hắn dĩ nhiên muốn nói sẽ không có chuyện gì à. Vẽ mặt có muốn tới hay không nhanh như vậy. Tốt xấu chở hắn nói hết lời. Tử sắc Susanoo không hề nghi ngờ là Indra. Màu lam đậm kia song đầu bốn cánh tay cũng không hề nghi ngờ là Uchiha Madara Susanoo. Nhanh đi qua nhìn một chút a ta nói. Đừng làm cho hai người bọn họ ở Konoha phụ cận đánh nhau phải đem nha. Obito không nói hai lời. Đè lại tá minh Sakura ba người. Uzumaki ở mắt phải của hắn hội tụ. Bốn người ảnh ở trong vòng xoáy vặn vẹo. Chỉ một lúc hai con cự đại Susanoo phụ cận trên cành cây. Trong hư không vặn vẹo, Uzumaki đem bốn người thân thể mang ra ngoài. Namikaze Minato mang theo Lâm cùng Kakashi, còn có Hagoromo, Hamura huynh đệ, Senju Tobirama mang theo Senju Hashirama cũng chạy tới nơi này. Còn lại Konoha ninja cũng bị kinh động đúng lúc chạy tới nơi đây. Cầu phiếu, cầu hoa, cầu đánh thưởng, quy vô tưởng tượng một chút, cửu vĩ chơi quá trống thành tựu già. Có phải hay không hình ảnh cảm giác tới. Đệ đệ có thể chính mình bẩn thỉu, nhưng không thể cấp người khác đánh. Chương kế tiếp, tu la chàng Susanoo đổi Susanoo. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.